Chương 252, quen thuộc. Lâm Thị một bàn tay vỗ vào nàng cái gáy, máng, tỉnh biết nói hưu nói vượn. Thẩm Thanh Lan chỉ để ý cười. Lâm Thị đem nàng kéo lên, 15, còn như vậy vô tâm vô phế nhưng làm sao được chính mình nhìn tin đi. Nói, chỉ trên bàn một phong thư, chính mình nhìn. Thẩm Thanh Lan trong lòng còn băn khoăn Thẩm Chi giật đâu, chợt vừa nghe tin, bật thốt lên hỏi, đại ca tin. Như thế nào tại mẫu thân cái này Lâm Thị cả giận, cái gì ca tin đây là của ngươi, tin là Trung Nam viết cho của ngươi. Thẩm Thanh Lan sửng sốt, có một trận không nghe thấy tên này, đột nhiên nghe được, lại có chút xa lạ, nhớ tới kia trương ôn nhu văn nhã khuôn mặt tươi cười, xấu hổ bài trừ cái cười đến, là tâm ý tỷ tỷ viết cho ta đi, tâm ý tỷ tỷ nói qua, sẽ cho ta viết tin. Lâm Thị cũng không chọc thủng nàng cố ý bịa chuyện, chỉ như cười như không nhìn nàng. Thẩm Thanh Lan được nàng nhìn xem lung túng hơn, rụt cổ, cũng không dám mở ra tin, sợ bên trong có cái gì xuất cách, tìm đề tài, mẫu thân, ta hẹn như âm 2 ngày nữa tới nhà, ngài nhanh chóng chuẩn bị một chút đi. Lâm Thị quả nhiên bị hấp dẫn qua đi, mắt sáng rực lên, vẫn là được ngươi ra mặt ta, 2 năm qua, như âm rõ ràng tới thiếu đi, ngươi nếu là không mời, ta đều thỉnh bất động. Người ta cũng là đại cô nương thật sao? Ngài mời cùng đại ca chính mình mời có cái gì khác nhau, nàng nơi nào không biết xấu hổ lại đây. Thẩm Thanh Lan nói xong oán trách thượng, mẫu thân, ngài mau chút đi, như âm đều nhanh 16, nói không chính xác ngày nào đó liền bị người khác đoạt đi, tốt như vậy con dâu, qua cái này thôn nhưng liền không tiệm này. A Lâm Thị tức giận đến lại là một bàn tay, lời này ngươi cùng ngươi đại ca nói đi à, phàm là hắn hôm nay điểm cái đầu, ta ngày mai sẽ nhường bà mối đăng môn cầu thân. Thẩm Thanh Lan sờ đầu thẳng ủy khuất, từ xưa đều là phụ mẫu chi mệnh, đại ca việc hôn nhân đương nhiên là ngài bận tâm a, ta là muội muội, còn có thể mỗi ngày đuổi theo ca ca mặt sau khiến hắn cưới tẩu tử hừ hừ, ngươi cũng biết phụ mẫu chi mệnh a. Lâm Thị nghiêng mắt xem nàng, đầy mặt đều là cá mắc câu đắc ý, ca ca ngươi không chủ động, coi như xong, chuyện của ngươi ta nên hảo hảo bận tâm bận tâm, Trung Nam đều chủ động viết thư đến, ta không bằng như vậy đem ngươi trước gả cho lại nói. Thẩm Thanh Lan, một chữ cũng không nói ra, tin cũng không cần, bỏ chạy thục mạng. Quả nhiên Khương là lão cay phỉ thúy rất ngoan, không quên đem thư giấu thượng lại đi đuổi theo. Lâm Thị nhìn chằm chằm nàng bóng lưng cười cười, nghĩ ngợi, phân phó Thu Nguyệt, đi phòng bếp nhìn xem, chuẩn bị Phương tiểu thư thích ăn đồ vật. Thu Nguyệt đáp lời, lại nhắc nhở, thái thái, nô tỳ cảm thấy, đồ ăn còn tại tiếp theo, chủ yếu nhất là, ngài được nghĩ biện pháp đem đại thiếu gia lưu lại trong phủ. Lâm Thị lại dầu dĩ, cái này ta cũng biết, nhưng là gần 1 năm đến, chỉ cần Phương Như Âm lại đây, Thẩm Chi Giật tổng có thể tìm tới lấy cớ ra ngoài. Thu Nguyệt cười cho nàng nghĩ kế, chuyện này đi, còn phải tiểu thư hỗ trợ. Kỳ thật việc này không cần Thu Nguyệt nhắc nhở Lâm Thị, Thẩm Thanh Lan chính mình liền đã tại suy nghĩ biện pháp, nàng đi trước Thẩm Chi Giật tiểu viện, không thấy người, không hết hy vọng, đơn giản nhường phỉ thúy cách mỗi 1 canh giờ qua 1 chuyến. Nếu là gặp đại thiếu gia trở về, lập tức tiến lên khóc, hắn muốn là hỏi chuyện gì xảy ra, ngươi cũng đừng nói, liền khiến hắn tới gặp ta. Phỉ thúy gà mổ mễ dường như gật đầu. Thẩm Thanh Lan lại giữ chặt nàng, nhẹ giọng dặn dò, còn có, chú ý quan sát một chút 4 phía nô tỳ hiểu được. Phỉ thúy lại lập tức khai khiếu, không đợi Thẩm Thanh Lan nói xong cũng đột đáp, nếu là nhìn thấy Lương tiểu thư còn dám không biết xấu hổ lại gần, nô tỳ liền đem nàng đừng xúc động. Trở về nói cho ta biết là được. Bích Ngọc đem thư đi trước mặt nàng đẩy, tiểu thư, ngài không nhìn nhìn Thẩm Thanh Lan tâm tình phức tạp, nàng không quá muốn nhìn Cố Trung Nam tin, nhưng vạn nhất là Cố Tâm Liên hoặc là Cố Tâm Ý viết đâu, vạn nhất trong thư viết về Cố Tâm Ý hôn sự đâu, vẫn là xem đi. Bóc thư vừa thấy, nàng cũng có chút hối hận, tin thật là Cố Trung Nam viết, may mà liền nhìn 2 hàng cũng không có lô mãng chi nói, đều là khách khí lại săn sóc gần cần thăm hỏi. Cùng giới thiệu trước mắt hắn tình huống. Trong thư nói, Cố Tâm Ý chân đã khôi phục được không sai biệt lắm, hắn ngày mai sẽ mang nàng động thân thượng kinh, mà bởi vì Cố đại nhân gửi thư muốn tiết Thanh Minh đến Phân Linh tảo mộ, cho nên Cố phu nhân cùng Cố Tâm Liên đơn giản vẫn tại Phân Linh, chờ qua Thanh Minh lại hồi Hồng Châu phủ. Hồi báo tình huống, lại dặn dò, đầu xuân vẫn còn lạnh, không vội giảm ý đi tin cuối cùng, viết 2 chữ, di niệm Thẩm Thanh Lan nhìn xem quen thuộc chữ viết ngẩn người. Cái này tự cùng Tết âm lịch trước hắn đưa bản dập giống nhau như lúc, kỳ thật, Tết âm lịch sau, nàng hỏi hắn, hắn cũng hàm xúc thừa nhận bản dập là chính hắn viết, nhưng chung quy không bằng phong thư này đặt tại trước mắt chân thật. Bích Ngọc hỏi, tiểu thư cần phải hồi âm? Nàng lắc đầu, không trở về. Gửi thư không trở về, cố công tử hội ngóng trông. Bích Ngọc nhỏ giọng nói. Thẩm Thanh Lan nhìn nàng, Bích Ngọc không lên tiếng, trong lòng nghĩ một hồi Cố Trung Nam, nghĩ một hồi Vệ Trưởng Quân, cũng vì tiểu thư phiền não, may mà Phỉ Thúy trở về, chuyện này liền đặt vào ở một bên. Đêm qua, Phỉ Thúy tới lui lui hai ba hồi, vừa không thấy Thẩm Chi Giật, cũng không thấy Lương Nguyễn Nhiên. Sáng ngày thứ hai, Thẩm Thanh Lan cho phụ mẫu thỉnh an thì lại phát hiện Thẩm Chi Giật cũng tại, mà đến so nàng còn sớm. Đi ra ngoài thì Thẩm Chi Giật chủ động đồng hành, cười nói, xin lỗi, Lan Nhi, đại ca tối qua trở về quá muộn, ta nghe Đông Tuyết nói, ngươi tìm ta vài lần, làm sao? Thẩm Thanh Lan vừa nghe, lập tức cúi đầu nhìn mũi chân dầu dị không vui nói, đại ca, ngươi phải giúp ta. Sự tình gì nhường ta Lan Nhi muội muội như thế phiền nào nói ra, đại ca giúp ngươi. Thẩm Thanh Lan trong lòng ngừng thích, biết thành công một nửa, trên mặt lại là càng buồn bực, than thở, lần này đi Phân Ninh, mẫu thân nhìn thấy đại tỷ tỷ viết tự đẹp mắt, liền cở trách ta ham chơi, sau khi trở về, phụ thân lại dạy dỗ ta một trận, nói nhường ngươi theo giúp ta viết chữ, hảo hảo dạy dạy ta, ta vừa trở về muốn chơi nha, mẫu thân chiều hôm qua lại thúc ta, cho nên, đại ca, ngươi mấy ngày nay lại không cần đi tư thục, lì hệ nở theo giúp ta đi. Thẩm Chi giật cười, liền chuyện này a đi, ngươi một hồi đi đại ca kia, ta cho ngươi tìm bảng chữ mẫu, ngươi vẽ thời điểm dùng điểm tâm vậy không được, đại ca, ngươi được dạy ta, không thể lấy một quyển bảng chữ mẫu liền lừa gạt đi qua. Thẩm Thanh Lan nóng nảy, bằng không, ta viết không tốt, chính là đại ca trách nhiệm. Thẩm Chi giật sủng ái sờ sờ nàng đầu, đi, ta giáo. Thẩm Thanh Lan không thuận theo không khuất phục đuổi theo, đại ca muốn dạy liền hảo hảo giáo. Không thể chỉ dạy một ngày liền không dạy, ngày mai, ngày sau, đều được giáo, ngươi nhưng đừng nhàn hạ chạy ra ngoài chơi. Thẩm Chi giật cười đến bất đắc dĩ lại ôn nhu, tốt, không trộm lười. Thẩm Thanh Lan lúc này mới cảm thấy mỹ mãn cho đi, sau khi trở về, lại không vội mà đi qua.